mặc dù tạo thành một lỗ sâu không quá lớn nhưng lực của một thương này đã hoàn toàn bao phủ khắp thân cây, khiến sức sống của nó đã mất đi hoàn toàn. Gốc đại thụ to chừng một người ôm không thể nào chịu nổi lực lượng đang trùng kích, nên đã bắt đầu gãy đổ từ giữa thân cây, rơi xuống nặng nề và tàn phá xung quanh. Không những thế, trong lúc rơi xuống thì thân cây cũng đã bốc lửa ào ào. Hơn nữa những đám lửa này không xuất hiện từ ngoài mặt mà được sinh ra từ bên trong. Tựa như trong lõi của nó có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, khiến cả gốc cây to phải hóa thành biển lửa. Doanh Thừa Phong biến sắc. Mặc dù hắn đã sớm đoán được khi thi triển Bá Vương Thương Quyết kết hợp với Trường Thương Sáo Trang thì sẽ tạo thành lực sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho hắn phải rung động khá nhiều. Nếu như lúc đối chiến với Cổ Chân mà hắn có Trường Thương Sáo Trang lẫn Bá Vương Thương Quyết thì căn bản hai tên kia không thể nào gây bất kỳ khó khăn cho hắn. Chỉ cần đâm ra một thương, tuyệt đối dễ dàng chém chúng thành hai đoạn. Sau khi có được thương này, thực lực Doanh Thừa Phong không chỉ là tăng lên theo cấp số cộng mà là cấp số nhân. Thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong nhanh chóng rót chân khí vào áo giáp sáo trang, kích phát khí tức hàn băng ẩn chứa bên trong ra. Sau khi hàn khí bao phủ xung quanh, ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội trên thân cây tức thời bị áp chế mạnh mẽ. Sau chốc lát, ngọn lửa yếu bớt dần rồi cuối cùng tắt hẳn. Nhưng cả cây đại thụ to lớn như vậy đã bị đốt không ra hình thù gì nữa. Uy lực của một thương sắc bén này vậy mà đã đạt tới mức vô cùng khủng bố, vừa thấy đã rợn người. Thậm chí Doanh Thừa Phong còn đang hoài nghi, ngay cả thúc thúc Doanh Lợi Đức nếu đối mặt trực tiếp thì có thể chống nổi một thương này hay không đây. Có điều, hơn phân nửa uy năng là dựa vào trường thương trong tay. Nếu mất nó đi thì e rằng ngay cả 1/10 uy lực Doanh Thừa Phong cũng không thể thi triển được. Đưa tay khẽ vuốt ve lên thân trường thương, Doanh Thừa Phong rốt cuộc đã bình tâm lại. Sau khi chiến đấu với Cổ Liêu và Cổ Chân, lúc nào hắn cũng cảm thấy nguy hiểm đang vây quanh. Cho đến hôm nay cảm giác đó mới hoàn toàn biến mất. Đây hết thảy đều do hai chữ lực lượng. Chính vì hắn nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ cho nên mới vô cùng tự tin. Hồi lâu sau, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng hoàn toàn tỉnh táo, nói bằng giọng cảm kích, "Chí Linh, cảm ơn." "Không cần khách sáo." Âm thanh Chí Linh tựa hồ có phần cổ quái, "Doanh Thừa Phong, nếu được thì ngươi hãy tìm thêm một khối phong linh thạch đi." Doanh Thừa Phong liền giật mình, nói, "Tại sao? Lúc ta sửa đổi đồ án linh văn của thanh Trường Thương Sáo Trang này đã để lại một chỗ trống, có thể dung nạp thêm một loại linh lực thứ ba, loại lực lượng thứ ba." Doanh Thừa Phong lập tức sáng mắt. Đến hôm nay, hắn đã không còn là tên gà mờ không biết gì về kiến thức linh văn nữa. Trải qua gần một năm học tập, mặc dù hắn không dám tự nhận mình có thể hiểu rõ hoàn toàn về ngành học này, nhưng cũng không xa lạ gì đối với vài kiến thức phổ cập của nó. Thanh trường thương này mặc dù cường hãn nhưng tài liệu chế tạo vẫn bị hạn chế. Dù sao nó chỉ là một thanh binh khí sĩ cấp mà thôi. Trong những loại binh khí thế này, thông thường ngay cả khi quán linh thành công thì chúng cũng chỉ có khả năng được quán thâu linh tính công kích bình thường, khiến cho binh khí trở nên sắc bén vô song mà chém các binh khí bình thường đứt một cách dễ dàng. Mà thanh trường thương sáo trang được phương hủy cấp cho lại phát triển thêm một bước, có thể quán thâu linh tính công kích đồng thời dung nạp thêm một loại linh tính thứ hai. Nếu quán thâu thành công thì thanh trường thương này sẽ cùng lúc có được hai loại thuộc tính bất đồng, tính sắc bén và thuộc tính hỏa. Trong các loại binh khí sĩ cấp, một chuôi thương như thế đủ xếp vào loại đỉnh của đỉnh. Nhưng lúc này Chí Linh lại bật mí cho hắn, trên thanh trường thương sáo trang này vẫn còn ẩn tàng bí mật, có thể dung nạp thêm lực lượng linh tính thứ ba, binh khí sĩ cấp. Phải biết rằng thanh trường thương này chỉ là một thanh binh khí sĩ cấp mà thôi đấy. Có thể đồng thời dung nạp ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng, thanh binh khí sĩ cấp này không dám nói là chưa từng có, nhưng tuyệt đối rất hiếm như phượng mao lân giác. Sắc mặt thay đổi mấy lần, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, "Ta hiểu rồi." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Dùng linh lực hàn băng không được sao?" Chí Linh bên trong não vực như đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nói, "Dung hợp hai loại linh lực hỏa diễm và hàn băng thành một thể cũng không phải không được. Nhưng ngươi xác định thanh trường thương này có thể thừa nhận được hai loại lực lượng trái ngược luân phiên đấu đá lẫn nhau sao? Doanh Thừa Phong tức thời bị hỏi cho ê mặt. Hắn bỗng đỏ bừng mặt, xấu hổ vung tay tháo phát thanh trường thương ra rồi lặng lẽ trở về nhà không một tiếng động. Ngày hôm sau, Doanh Thừa Phong một mình đi đến bên dòng suối nhỏ, trong lòng vui sướng tột độ chờ Trầm Ngọc Kỳ đến. Trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp này, Doanh Thừa Phong liền vui vẻ cười tít mắt. Xét cho cùng, thành tựu hắn có được ngày hôm nay làm sao cũng không thể bỏ qua công lao của Trầm Ngọc Kỳ. Nếu không được nàng truyền thụ kiến thức linh văn, Doanh Thừa Phong có mơ cũng đừng nghĩ mình có thể đạt tới trình độ hiện giờ. Ngọc Kỳ, hôm nay chúng ta nghiên cứu cái gì? Kể từ khi Trầm Ngọc Kỳ giao cho hắn bộ sách kia, mỗi ngày Doanh Thừa Phong cũng không vòi vĩnh để học kiến thức linh văn mới nữa. Bởi vì hắn biết rằng, ngay cả Trương Minh Vân còn bị hắn vét sạch tất cả cơ ngơi thì trẻ tuổi như Trầm Ngọc Kỳ lại càng không cần phải nhắc tới. Cho nên, trong mấy tháng gần đây bọn họ không tiếp xúc với nhau theo kiểu thầy giảng trò nghe như trước nữa mà đổi phương thức, lấy quan hệ bình đẳng thảo luận về kiến thức linh văn. Tất nhiên trong quá trình này, căn bản là Doanh Thừa Phong xung phong đảm nhận trách nhiệm giảng giải phân tích, còn Trầm Ngọc Kỳ lại bên cạnh yên lặng lắng nghe. Hai người bọn họ cũng rất thích thú phương thức này, vì thế cho nên thành tựu kiến thức linh văn của Trầm Ngọc Kỳ ngày càng tiến bộ, so với cách học thuộc lòng và dập khuôn như trước thì tốt hơn rất nhiều. Có điều, ngày hôm nay Trầm Ngọc Kỳ có phần khác biệt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nay ẩn chứa một vẻ u buồn nhàn nhạt, giống như trời đang nắng bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che khuất, khiến cho cả vùng thiên địa trở nên âm u xám xịt. Doanh Thừa Phong rất quan tâm nên liền hiểu chuyện, rút lại nụ cười tươi mà hỏi, Ngọc Kỳ, nàng có tâm sự gì sao? Gương mặt tựa đóa quỳnh của Trầm Ngọc Kỳ khẽ nhăn lại rồi đáp, Doanh Thừa Phong, có thể trong thời gian ngắn sắp tới ta không thể đến đây được nữa. Tại sao? Bởi vì ta phải đi Kỳ Liên Sơn Mạch để săn bắt thú linh, qua đó chế thành phong linh thạch. Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mày. Tuy hắn đã có tiến bộ từng bước nhất định trên phương diện linh văn, đạt được thành tựu không tồi nhưng với những thứ như phong linh thạch thì hắn vẫn như ếch ngồi đáy giếng. Dù sao hắn cũng không phải là một linh sư chân chính, mặc dù đã sử dụng phong linh thạch nhưng chế luyện nó như thế nào vẫn còn là điều xa lạ đối với hắn. Ngọc Kỳ, làm thế nào để chế tạo ra phong linh thạch? Trầm Ngọc Kỳ cũng không giấu giếm, nàng giải thích, phong ấn bên trong phong linh thạch là một loại linh tính. Những linh tính này chia làm rất nhiều loại, có một số khoáng vật trời xanh đã có linh tính, cũng có một ít là từ các thực vật chân quý, nhưng thường thấy nhất chính là ở bên trong những con dị thú lẩn trốn trong quáng mạch bị đánh chết rồi lưu trữ. Doanh Thừa Phong thoáng động lòng, hắn như nhìn nàng tựa hồ đang suy nghĩ, nhớ lại lực lượng kỳ dị được phong ấn trong phong linh thạch. Hắn trầm giọng nói, lực lượng linh tính bị phong ấn bên trong phong linh thạch chính là linh hồn của dị thú. Trầm Ngọc Kỳ bật cười, nói, ta cũng không biết dị thú có linh hồn không. Nhưng trong vòng một canh giờ sau khi đánh chết một con dị thú hùng mạnh thì có thể thu được một số linh tính đặc thù của nó. Doanh Thừa Phong gật đầu chậm chậm, hắn đã hiểu được một số đạo lý bên trong. Thế giới này quả nhiên là một nơi tràn đầy chuyện thần kỳ. Lực lượng linh tính trong phong ấn thạch vậy mà lại thu được bằng phương thức lạ lùng đến như vậy. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã khiến con người động tâm không ngừng. Khẽ đảo mắt, Doanh Thừa Phong nói, Ngọc Kỳ, nàng đi trong bao lâu? Lâu thì 3 tháng, nhanh hơn thì 1 tháng. Trầm Ngọc Kỳ xòe bàn tay ngọc ra đếm rồi giơ một ngón điểm vào ngực Doanh Thừa Phong mới nói, ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. Nếu có tiến bộ khiến ta hài lòng, thì chuyến đi Kỳ Liên Sơn Mạch kế tiếp có lẽ ta sẽ đưa ngươi theo để mở rộng tầm mắt đó nha. Trong khi nói những lời này thì ánh mắt nàng tràn đầy sự khích lệ. Doanh Thừa Phong ngoác miệng muốn cười nhưng không ra tiếng, bèn gật mạnh đầu. Tất nhiên là hắn hiểu được Trầm Ngọc Kỳ có ý tốt, nhưng tuyệt đối nàng không nghĩ tới chính bản thân mình đã sớm thoát thai hoán cốt mà biến đổi rất nhiều rồi. Đã sớm hạ quyết định trong lòng nhưng không nên nói cho đối phương biết, bởi vì hắn không hề muốn làm cho Trầm Ngọc Kỳ vì mình mà hốt hoảng lo sợ.

Thế mà trình độ quán linh đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Nhân vật thâm tàng bất lộ như vậy vô luận như thế nào cũng không nên trêu chọc. Doanh Thừa Phong lật tay lấy ra một tờ giấy trắng, nói: "Hai vị từng nhắn với tại hạ, nếu có thể quán linh thành công thì sẽ xuất ra những loại đan dược này làm thù lao." Hắn dừng một chút rồi tiếp: "Chẳng biết có thật hay không? Số lượng đan dược được ghi trên tờ giấy này có thể nói là rợn cả người." Có điều sắc mặt Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu đều không đổi. Hai người bọn họ nghiêm nghị nói: "Tuyệt đối là thật." Doanh Thừa Phong đem tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên bàn. Mặc dù không nói gì nhưng ai cũng hiểu được ý tứ của hắn. Nguyên Bưu xoay người, trong nháy mắt đã rời khỏi nhã thất. Thân hình như con voi của lão giờ khắc này trông nhẹ nhàng nhanh nhẹn như chim én. Chỉ trong thời gian một chung trà, Nguyên Bưu lần nữa bước vào. Có điều, lúc này trong tay lão lại thêm một chiếc hộp gỗ lớn. Doanh Thừa Phong vừa nhìn thấy nó, mặc dù bên ngoài vẫn bất động thanh sắc nhưng nhịp tim hắn bỗng đập nhanh lên mấy lần. Không trách được hắn phải kích động như thế, vì hắn biết đồ vật trong chiếc hộp này có giá trị vô cùng to lớn, có thể nói không gì so sánh được. Nguyên Bưu nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong là 110 bình ngọc được sắp đặt chỉnh tề. 110 bình ngọc. Nếu cứ lấy bình quân mỗi bình chứa 10 viên thì nơi này có 1.100 viên đan dược. Số lượng khổng lồ như vậy đối với một tông môn hoặc đại gia tộc thì có lẽ rất nhỏ bé, không đáng bao nhiêu. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong của Tam Hạp Thôn thì đó chính là một con số trên trời, không thể nào tưởng tượng nổi. 1.000 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, 100 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nguyên Bưu nghiêm nghị nói: "Đan dược của cậu đều ở nơi này, mời tiểu huynh đệ kiểm tra một phen." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, từ biệt Doanh Thừa Phong gật đầu chậm rãi nhưng không hề biểu lộ bất kỳ động tác nào. Bởi vì hắn đang kích động, sợ chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ lộ ra bí mật. Nếu để hai người trước mặt hoài nghi thì chỉ e trái lại sẽ gây ra chuyện không hay. Xong. Biểu hiện của hắn lại khiến cho Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu phải hiểu lầm. Thoáng đỏ mặt, Nguyên Bưu háng giọng rồi nói: "Tiểu huynh đệ, thật ra chúng ta biết chỉ cần dựa vào phẩm chất của thanh trường thương sáo trang này thì chí ít cũng có khả năng đổi được mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Nhưng loại đan dược này lại được cất giữ ở trọng địa của gia tộc, vì vậy kính mong tiểu huynh đệ thư cho nửa tháng, chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho cậu." Vừa nghe xong, Doanh Thừa Phong không thể tin vào tai mình, thực sự muốn trợn mắt líu lưỡi. 1.000 viên dưỡng sinh đan trước mắt hiện giờ đã là một đống báu vật khổng lồ, bình sinh hắn mới thấy lần đầu. Nếu được thêm mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan nữa thì... Tuy rằng Doanh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người, nhưng sau khi nghe được những lời này thì vẫn không nén nổi phải biến sắc. May là hắn có đấu lạp che mặt cho nên hai người Phương Hủy không thể nhìn thấy được. Hít sâu vào một hơi, rốt cuộc đã áp chế được kích động trong lòng, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói: "Như vậy thì đa tạ." Phương Hủy lẫn Nguyên Bưu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Họ làm thế không phải để lấy lòng Doanh Thừa Phong, mà muốn lấy lòng vị đại sư linh đạo đằng sau lưng hắn. Chỉ cần nhìn phẩm chất của thanh trường thương sáo trang này thì cũng biết thành tựu trên phương diện linh đạo của vị đại sư ấy đã đạt đến trình độ nào rồi. Nhân vật có địa vị như thế, vốn không phải là người bọn họ bình thời có tư cách trèo cao, mà hôm nay có Doanh Thừa Phong chính là kẻ đứng giữa bắc cầu nối thông quan hệ, chẳng khi nào bọn họ chịu bỏ qua cơ hội này. Bọn họ đều có một nhận thức chung, chỉ cần lấy lòng vị tiểu gia trước mặt, vậy ắt sẽ có khả năng giữ liên lạc với vị đại sư kia. Lần này là trường thương sáo trang, vậy lần tiếp theo sẽ là món gì nữa? Có lẽ lần thỉnh cầu tiếp theo sẽ không còn là sáo trang sĩ cấp, mà chính là linh khí sư cấp. Cầm chiếc hộp gỗ trước mặt lên, Doanh Thừa Phong thoáng do dự rồi mới hỏi thêm: "Hai vị tiền bối, các ngài đã từng nghe đến Kỳ Liên Sơn Mạch chưa?" "Kỳ Liên Sơn Mạch?" Phương Hủy giật mình đánh thót, nhưng ngay sau đó lại bật cười mà nói: "Chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn đi học tập bộ linh?" Doanh Thừa Phong chợt động tâm nhưng lại giả vờ nói chậm rề rề: "Phương tiền bối làm sao biết được?" "Khà khà." Phương Hủy cười híp mắt lại: "Đây có gì mà khó đoán? trong Kỳ Liên Sơn mạch ấy có vô số loại dị thú, chu vi mấy ngàn dặm sâu bên trong chỉ e ngay cả linh sư cũng chưa từng vào đến đâu. Doanh Thừa Phong chậm chậm gật đầu. Nghe vậy hắn mới biết thì ra Kỳ Liên Sơn mạch vậy mà lại có thanh danh hiển hách đến như thế. Chẳng quá, đối với một linh sư giả vờ chẳng người dạy dỗ như hắn, có không biết chuyện này cũng là lẽ thường có thể hiểu được. Phương Hủy trầm ngâm một lúc rồi nói, tiểu vinh đệ, nếu phải đến Kỳ Liên Sơn mạch, vậy thì lão phu muốn đưa cậu một phần lễ mọn, mong cậu đừng từ chối. Lão quay đầu, thầm liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Bưu. Nguyên Bưu khẽ gật đầu, cười hề hề rồi xoay người đi khỏi. Doanh Thừa Phong nhìn họ mà chẳng biết chuyện gì nhưng cũng không thể từ chối. Bởi vì chỉ thoáng nhìn vẻ mặt lẫn hành động của họ, hắn biết phần lễ vật này nhất định sẽ vô cùng hữu dụng khi mình vào trong Kỳ Liên Sơn mạch. Đã như vậy, tự nhiên hắn sẽ không hề cự tuyệt. Chỉ sau chốc lát, Nguyên Bưu đã trở lại, nhưng có điều trên tay lão lại có thêm một chiếc hộp nhỏ. Phương Hủy tiếp lấy rồi mở nó ra. Bên trong đã sắp sẵn 20 viên đá tròn nhỏ một cách chỉnh tề. Phong Linh Thạch. Doanh Thừa Phong liền giật mình, trong mắt hắn ánh lên vẻ hoài nghi không thể giải thích nổi. Không sai, chính là Phong Linh Thạch rỗng. Phương Hủy cũng cười hà hà mới nói, trong Kỳ Liên Sơn mạch có vô số dị thú, mỗi loại có sở trường riêng. Tiểu Vinh Đệ, nếu lần này cậu muốn đi bộ linh thì Phong Linh Thạch rỗng này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Doanh Thừa Phong do dự một chốc, rốt cuộc mới ôm quyền thi lễ mà nói bằng giọng thành tâm thành ý, đa tạ hai vị tiền bối. Nói thật, hắn căn bản không biết sử dụng đống Phong Linh Thạch rỗng để bộ linh như thế nào cả.